Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh đồng, nếu không có anh luôn giúp đỡ, tin tưởng em thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Diệp Uyển Uyển rưng rưng nước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ ỉ lại. Đổng Kiến Hoa lập tức nổi lòng muốn che chở. Uyển Uyển, em yên tâm, anh sẽ không để Diệp Vi Vi bắt nạt em như thế. Diệp Uyển Uyển khẩn trương nhìn Đổng Kiến Hoa. Anh Đổng, anh ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột. Vi Vi cô ta luôn là tính tình như vậy, em đều quen rồi, nhịn một chút là được. Đổng Kiến Hoa lúc này không thể nhìn Diệp Uyển Uyển với bộ dáng yếu đuối này, nhịn không được tiến lên nắm chặt tay Diệp Uyển Uyển, kích động nói. Uyển Uyển, muốn anh trơ mắt nhìn em bị bắt nạt như vậy mà không làm gì sao? Đổng Kiến Hoa, anh đây chẳng phải là kẻ bất lực sao? Chuyện này em đừng quản, anh tự có tính toán. Diệp Uyển Uyển nhìn Đổng Kiến Hoa với vẻ mặt đắng chát. Anh Đổng, anh chỉ cần cảnh cáo cô ta một chút là được rồi, dù sao cô ta cũng là em gái của em. Đổng Kiến Hoa thấy đã như vậy mà Diệp Uyển Uyển còn nói tốt cho Diệp Vi Vi, trong lòng càng thêm chán ghét và oán hận Diệp Vi Vi. Uyển Uyển tốt như vậy, Diệp Vi Vi sao có thể nhẫn tâm bắt nạt cô ấy? Không thể tha thứ. Diệp Uyển Uyển thấy Đổng Kiến Hoa đã mắc câu, rút tay mình ra, e lệ cúi đầu. Anh Đổng, thời gian không còn sớm, em còn phải ở đây một lát, anh về trước đi. Đổng Kiến Hoa tất nhiên là không nỡ rời xa Diệp Uyển Uyển, hắn nhìn chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp của Diệp Uyển Uyển, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng nghĩ đến mình còn có việc phải làm, khoảng thời gian này tốt nhất nên giữ khoảng cách với Diệp Uyển Uyển, lưu luyến không rời mà quay về. Chờ Đổng Kiến Hoa đi khuất bóng, Diệp Uyển Uyển ghét bỏ lấy khăn tay lau chỗ vừa bị Đổng Kiến Hoa nắm, vẻ mặt chán ghét. Nếu không phải vì trả thù Diệp Vi Vi, cô ta làm sao phải hy sinh lớn như vậy? Hy vọng tên ngốc Đổng Kiến Hoa này đừng làm cô ta thất vọng. Bánh bao thịt lớn, ngay khi Diệp Uyển Uyển đang suy nghĩ, chiếc bánh bao trong tay bị người ta giật mất. Tôn Kim Bảo không khách khí cắn một miếng bánh bao lớn, đôi mắt nhỏ híp lại đánh giá Diệp Uyển Uyển. Thanh niên tri thức các cô đúng là khác biệt, bánh bao thịt lớn của nhà ăn quốc doanh cũng không thèm ăn, tôi làm việc tốt giúp cô vậy. Diệp Uyển Uyển này thật đúng là không an phận, hôm nay lại đổi một gã đàn ông khác lén lút trong rừng cây nhỏ. Diệp Uyển Uyển nhìn rõ người tới, tức giận đến mức hận không thể xông lên đánh cho hắn ta một trận. Nếu không phải tên vô dụng này làm việc bất lực, bây giờ làm sao cô ta rơi vào thế bị động như vậy? Còn dám ăn bánh bao của cô ta? Cô ta còn chưa ăn gì cả. Tôn Kim Bảo, anh lấy tiền của tôi, chính là làm việc như vậy sao? Diệp Uyển Uyển cố nén tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Hành động ăn bánh bao của Tôn Kim Bảo khựng lại, sau đó ba hai cái nuốt trọn chiếc bánh bao vào bụng, lấy tay dính dầu mỡ chùi lên người, lúc này mới nói. Làm sao tôi biết được nửa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim, Hoắc Kiêu đã cứu người trước rồi. Nói đến chuyện này, hắn ta còn tức giận hơn cả Diệp Uyển Uyển. Hiện tại trong thôn Đại Thanh Sơn ai mà không biết Diệp Vi Vi giàu có, trong tay có cả 100 đồng tiền và phiếu, còn có xe đạp và đồng hồ. Nếu có thể cưới được cô vợ như vậy, chỉ riêng số tiền đó cũng đủ để hắn ta sống an nhàn sung sướng nhiều năm. Nhưng kế hoạch đang tốt đẹp, lại bị Hoắc Kiêu phá hỏng. Nói tới nói lui, chẳng phải là do anh vô dụng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Uyển Uyển nghiến răng ken két, ngay cả một tên què cũng không bằng. Lúc trước cô ta không nên tìm đến tên lưu manh Tôn Kim Bảo này. Tên này bình thường lười biếng, làm sao có thể so sánh với những người đàn ông cả ngày làm việc trên ruộng được. Tôn Kim Bảo nhìn Diệp Uyển Uyển với vẻ dò xét. Sao cô không nói là do cô chọn ngày không tốt, nếu đổi ngày khác nói không chừng đã không có nhiều chuyện như vậy. Cách chương.